Chương 227, diệt sát chinh phu không. Mà lại liền xem như sức chiến đấu giống nhau, người lực lượng sử dụng khác biệt, đầu óc khác biệt, thành quả chiến đấu tự nhiên cũng là không giống, cho nên nói sức chiến đấu không cách nào đại biểu một cá nhân thực lực. Nhưng mọi người tổng là ưa thích chơi một chút toàn cục theo, hoặc là môn thống kê loại hình, cho nên tại Hải quân bản bộ, QNZ có một bộ thuộc về sức chiến đấu phân chia bảng biểu. Phổ thông Hải quân binh sĩ, trải qua tân binh huấn luyện về sau lực đạo muốn đạt tới 10 trở lên. Mà nếu như muốn lên tới úy cấp quan viên lời nói, chủ yếu vẫn là muốn nương tựa theo chiến công đến thăng, bất quá đối với lực đạo cũng là có chỗ yêu cầu, muốn đạt tới 100 trở lên mới có thể. Cấp giáo muốn đạt tới 500 trở lên, cũng chính là cái gọi là siêu nhân cấp. Muốn đạt đến quan tướng, kia một bốn số không ngoại trừ muốn có nhất định công huân bên ngoài, đối với lực đạo yêu cầu QNZ là rất cao. Nguyên tắc bên trong, khí nạ vì cái gì 2 năm sau vẫn là một cái thiếu tướng, mà sở mổ kẻ thì đã thăng làm trung tướng. Thứ nhất là bởi vì sở mổ kẻ nhận phỉ tại ạ lạ bạ tạ công lao, cho nên thăng tương đối nhanh. Tiếp theo, cũng là bởi vì sở mổ kẻ sức chiến đấu, đạt đến trung tướng yêu cầu. ANLEI Hải quân bản bộ yêu cầu, chuẩn tướng yêu cầu sức chiến đấu đạt tới 1.000 lực đạo. Thiếu tướng yêu cầu sức chiến đấu đạt tới 5.000 lực đạo. Trung tướng yêu cầu sức chiến đấu đạt tới 8.000 lực đạo, mà nếu như muốn thăng làm đại tướng, lực đạo tận dưới đáy tuyến là 30.000. Hiện tại tổ kỳ các cùng do lực đạo, liền là hơn 30.000, cho nên bọn hắn mới có thể được xưng là đại tướng dự khuyết. Bất quá lực chiến đấu như vậy tới đảm nhiệm đại tướng, kỳ thật vẫn là phải kém một chu tờ trước mắt trên thế giới này lực đạo khảo thí giá trị cao nhất vì 50.000, không qua mọi người đều biết, chân chính đại tướng lực đạo giá trị. Nhưng tuyệt đối không chỉ 5 vạn. Hái lưu thủ trên thuyền tối cao sức chiến đấu Job Lục xỉ trước mắt lực đạo là 13.500, cho nên liền xem như đối đầu phần lớn trung tướng, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng là chống lại đại tướng, thật hoàn toàn không đáng chú ý, cái này một chi chính phủ không tiểu đội sức chiến đấu thật rất mạnh, một cái đại tướng cấp trái ác quỷ năng lực giả, một cái đại kiếm hảo. Có thế tại hai người này bảo vệ dưới trọng thương hai người, không thể không thừa nhận. Dỗ lục xì bọn hắn thiên phú chiến đấu là coi như không tệ. Nhưng cũng chỉ có thể như thế, hải không tại, hắn người trên thuyền đối đầu những người này, thật là quá mức cố hết sức, nhưng bây giờ hết thể liền cũng không giống nhau. Đương hải xuất hiện trên thuyền thời điểm, liền đại biểu cho những này chính phủ không người, đều phải chết. Kịt xù trịa trôn vùi theo cái kia chính phủ không đầu mục từ thuyền thương ở trong xuất hiện, hắn lúc này đã chỉ có thể duy trì nửa nguyên tố hóa tình huống. Bởi vì hắn nếu ngưng kết thực thể, đoán chừng hắn ruột cái gì liền sẽ rơi ra đến, ngay cả ăn hài hai chiêu, để thân thể của hắn bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, hắn hiện tại chỉ có thể nói là nỏ mạnh hết đà. Nguyên bản tại đến hài trên thuyền thời điểm, hắn là rất có tự tin, hắn cho rằng nương tựa theo thực lực của mình, còn có thiên long nhân ở sau lưng chỗ dựa, mình cũng có thể nhào nặn lập tức hài cái này cái thế giới đệ nhất nhân, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình nghĩ sai. Hải liền đã chú định sẽ không bị những vật này trói buộc, hải quân cùng chính nghĩa cùng của hắn tín ngưỡng, quả nhiên là không đáng giá nhắc tới. Hải gia nhập hải quân, nhưng không là vì cái gì thủ hộ biến ca hòa bình, hay là đi đương chính phủ thế giới cho săn, hắn sở dĩ gia nhập hải quân, chỉ là đơn thuần vì càng nhanh học tập kỹ năng mà thôi, hiện tại hải quân đã không cách nào cho hắn cung cấp mới kỹ năng. Cho nên hắn còn lưu tại nơi này nguyên nhân, một là bởi vì hắn quen thuộc, thứ hai là bởi vì quan hệ của hắn đều tại hải quân, nếu như hắn muốn đi, kia hỉ nạ các nàng khẳng định cũng là muốn đi, về sau lại đụng bên trên gặp bọn hắn cũng sẽ có chút xấu hổ, ở đâu không phải ăn cơm cho nên tựa như là hải đối ạ kẹ nù nói tới, chỉ cần hải quân không có lỗi với hắn, vậy hắn tức không có làm nguyên soái dự định, QNZ không hề rời đi hải quân ý nghĩ. Nhưng là hiện tại đương chính phủ không đều đánh tới mặt đi lên. Hại nhưng cũng không phải là như vậy tính tình tốt người, không riêng gì những này chính phủ không người, hải đã làm chuẩn bị, lần này đi hệ tờ những người này về sau, hắn chuẩn bị đi một chuyến thánh địa mạ gì hệ rồi, hắn muốn trực tiếp đem chính phủ không quê hương cho diệt đi, dám đánh mình chủ nghĩa, không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn chết coi như xong. Đương nhiên, hạ mệnh lệnh cái kia thiên long nhân cũng phải chết, nếu như gõ rồi sẽ cùng thiên long nhân đều hiếp, vậy hắn sẽ còn lưu tại hải quân. Nếu như bọn hắn dám nhảy, kia hải cũng sẽ để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính biến ca đệ nhất nhân. Xoát một đạo bạch quang hiện lên, nguyên bản cái này chính phu không đội trưởng châu ngưng kết ra thổ hoàng sắc cự thủ, trong nháy mắt bị hải chém trúng bạch tuyến, đồng nhiên kia thổ hoàng sắc cự thủ trực tiếp sụp đổ, nát thành vô số mảnh vỡ, mà hải thì thừa cơ hội này, từ mảnh vỡ ở trong xuyên qua, đi thẳng tới trước mặt người này, người không thể giết nhìn xem hải kia hai mắt màu xanh lam lộ ra âm hàn khí tức, cái đội trưởng này là thật sợ, lớn tiếng hô hào, hy vọng hải có thể lưu hắn một mạng. Nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa dứt lời hạ đâu, hải đao đã trực tiếp bôi qua cổ của hắn, đầu của hắn trong nháy mắt bay lên, lần này hắn không có cơ hội tái sử dụng nguyên tố hóa. Đầu của hắn cùng thân thể trong nháy mắt ngưng kết thành thực thể, trên thân thể hai đạo vết thương thật lớn biểu hiện ra thương thế của hắn nặng bao nhiêu, mà trên đầu cái kia còn vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, QNZ biểu lộ hắn tại tử vong thơ y điếm sợ hãi. Nhưng đáng tiếc, những này đều không thay đổi được cái gì, theo đầu của hắn cùng thi thể, trực tiếp ngã ở bong thuyền, bên kia hỉ nạ các nàng QNZ phân ra được thắng bại. Hỉ nạ trọi cứng lấy đối phương một kế công kích, giữ lấy đối phương đao, mà mỏ nẹt thì thừa cơ hội này đồng cứng đối phương hai chân, ỉn dịch mạnh nhất chẳng kích, trực tiếp xẹt qua cổ của đối phương, cái này có được đại kiếm hào, QNZ có thể nói là đại tướng cấp sức chiến đấu người, cứ như vậy biệt khuất ngã trên mặt đất, mà tại đánh chết hắn đồng thời, hỉ nạ QNZ nuốt nước miếng một cái, đem hải trước kia cho nàng một viên đậu tiên nuốt vào. Theo đậu tiên vào bụng, một dòng nước gấm truyền đến, để hỉ nạ thể lực cùng trên thân thể chịu tổn thương hoàn toàn khôi phục. Về phần mỏ nẹt cùng ỉn dịt lúc này trên thân cũng không ít hai. 6 tổn thương, nhưng đều là một chút vết thương nhỏ, không cần đến ăn đậu tiên đến khôi phục. Giác dù ỉ sen đại nhân, không xong, dẫn đội trưởng sinh mệnh giấy đốt hết, hắn bị hải giết, chúng ta muốn đuổi đi mau. Đang lúc hải xem xét hắn nữ nhân bên cạnh thương thế thời điểm, lúc này nơi xa kia chiếc chở thiên long nhân trên thuyền, một cái âu phục đen cu nở dê kinh hoàng kêu lên. Ta còn có một ít chuyện phải bận rộn. Các ngươi cứu một chút bọn hắn. Mà bọn hắn bối rối âm thanh, cũng làm cho một mực mở ra kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ hải có phát giác, nhìn xem cái hướng kia, hải đối chúng nữ nhân của hắn nói một câu, sau đó đông nhiên đạp trên gọt tủ, hướng về nơi xa vội vã mà đi. Hôm nay đổi mới, đây là tại chôn nhân vật chính cùng chính phủ thế giới tuyến, viết tiểu thuyết không thể vô não một mực thoải mái, nên có tuyến cùng biến hóa, vẫn là phải có.